Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 221 chân tướng cùng hung phạm. 2. Hiện giờ đã tiến vào mùa hạ cuối cùng. Đại bộ phận phú hộ trong nhà hầm băng tồn băng cơ hồ đã dùng hết. Rất khó lại tìm được khối băng. Mà lấy Quý Hồng Sinh kinh tế điều kiện cùng nhân mạch quan hệ, cũng không có khả năng vô thanh vô tức lộng tới đủ để bảo tồn thi thể không hủ hóa như vậy đa số lượng khối băng. Chẳng sợ lộng tới, như thế nào từ bên ngoài lặng lẽ vận tiến canh phủ cũng là cái phi thường đại nan đề. Nhưng là nếu Quý Hồng Sinh hiểu được tiêu thạch chế băng phương pháp, liền phi thường đơn giản. Quý Hồng Sinh, người không nói cũng chẳng sao. Bản quan giúp người lễ tạ thần lúc ấy cảnh tượng. Lâm Trạch nhìn mắt cúi đầu mặc không lên tiếng Quý Hồng Sinh. Giơ tay ý bảo quan sai đem vật chứng bưng lên. Nếu bản quan suy đoán không sai, sự tình đại khái hẳn là như vậy. Người cùng Hứa Tiểu Xanh đá mai trúc mã lớn lên, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, sớm đã đem hắn coi làm người muốn bên nhau cả đời phu lang. Nhưng canh tam thiếu lại sắc tâm tạc gan, nhiều lần quấy rầy Hứa Tiểu Thạch, đã bức ngươi động sát niệm, sau lại đối phương cưỡng bức việc, càng là làm ngươi hạ định rồi động thủ quyết tâm. Ngươi biết canh tam thiếu bản tính là không đạt mắt không bỏ qua. Mặc dù các ngươi rời đi canh phủ, đối phương khẳng định cũng vẫn là sẽ tìm tới môn tới. Cho nên ở sự phát trước một tháng bắt đầu, ngươi liền bắt đầu tự hỏi cùng bố trí gây án thủ đoạn. Thẳng đến canh tam thiếu lại đối Hứa Tiểu Thạch cưỡng bức ngươi nhẫn nại không được, rốt cuộc động thủ. Trên thực tế canh tam thiếu ở bị canh bốn thiếu giết hại phía trước, cũng đã chết. Dứt lời, mọi người trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng. Sao có thể, canh tam thiếu đã sớm đã chết. Như vậy nhiều ngày thi thể như thế nào đều không có có mùi thúi hư thối. Còn cứ theo lẽ thường hành động nói chuyện. Kia mấy ngày nay chúng ta hầu hạ người là ai? Chính là chúng ta rõ ràng còn cùng thiếu gia nói chuyện qua. Ta buổi tối còn thấy thiếu gia ra tới đi lại quá. Ta thấy chính là. Đứng ở bên cạnh hầu hạ quá canh tam thiếu mấy cái nha hoàn gã sai vặt trên mặt huyết sắc đều mau dọa không có. Run run rẩy rẩy liền lời nói đều mau nói không rõ. Canh bốn thiếu hồi tưởng khởi án phát đêm đó, hắn vẫn luôn cùng huynh trưởng cầu tình, nhưng xác thật vẫn luôn đều không có được đến đối phương đáp lại. Lúc ấy hắn chỉ tưởng huynh trưởng không chịu buông tha chính mình. Nguyên lai đối phương lúc ấy cũng đã chết, cho nên tự nhiên sẽ không đáp lại hắn. Các ngươi xác thật thấy các ngươi thiếu gia, cũng cùng hắn nói chuyện, nhưng là mấy ngày nay các ngươi có chân chính gặp qua canh tam thiếu sao? Mấy ngày nay các ngươi thiếu gia tính tình có phải hay không đặc biệt kém? Lâm Trạch nhìn mắt sợ tới mức run run mấy cái canh phủ hạ nhân. Mọi người mãnh gật đầu. Đúng vậy, mấy ngày nay thiếu gia tính tình rất xấu. Chúng ta không dám gần người hầu hạ. Nhưng thanh âm rõ ràng là thiếu gia. Khẩu kỹ nghe qua sao? Đầu đường siếc ảo thuật cũng không phải điểu thú. Nhưng bọn hắn đồng dạng có thể bắt chước ra điểu ngữ thú ngữ. Lâm Trạch ánh mắt trở lại Quý Hồng ruột thượng, tiếp tục nói, người đem canh tam thiếu giết chết sau, lợi dụng thuốc và kim châm cứu đóng băng bảo tồn thi thể. Ban ngày tắc dùng khẩu kỵ bắt trước thanh âm khiển trách trụ canh phủ hạ nhân không dám tiếp cận. Buổi tối tắc lợi dụng dòng dọc dây thừng, cùng với rối gỗ khống chế hành động nguyên lý, viễn trình thao tác thi thể chính mình hành động. Ân. Ta không biết ngươi có phải hay không như vậy xưng hô. Bản quan tạm thời cho ngươi công cụ định nghĩa dòng dọc. Canh phủ kia mấy viên trên đại thụ lạc ngân, chính là dòng dọc dây thường tạo thành. Mà canh tam thiếu thi thể thượng, hẳn là có bị cứng cỏi sợi mỏng xuyên thấu quá dấu vết. Bất quá hiện tại thi thể đã hư thối, tìm không thấy. Nhưng là ngươi đóng băng bảo tồn thi thể chứng cứ lại giữ lại. Canh tam thiếu sau khi chết trong phòng kia mấy bồn trong một đêm khô héo hoa cỏ. Chính là bởi vì ngươi không hề đóng băng. Xuất hiện thật lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mới tử vong. Quý Hồng Sinh, Vốn dĩ ngươi là tính toán kéo dài thời gian thu thập đồ vật lặng lẽ rời đi. Nhưng là không nghĩ tới canh bốn thiếu bên này đánh bậy đánh bạ lại đem người cấp sát. Ngươi thành bọn họ lựa chọn người chịu tội thay. Nói tới đây, Lâm Trạch không thể không bội phục cái này Quý Hồng Sinh quả thực chính là cái hóa học vật lý song thiên tài. Thế nhưng ở không có trải qua bất luận cái gì hệ thống học tập giáo dục hạ. Chính mình là có thể cân nhắc chế tạo ra như vậy nhiều siêu thời đại công cụ. Hiểu được lợi dụng tiêu thạch chế băng hóa học nguyên lý. Chế tạo ra canh tam thiếu còn sống biểu hiện giả dối giấu trời qua biển. Nghĩ đến nếu không phải mặt sau canh bốn thiếu đường rẽ. Phỏng chừng chờ đại gia phát hiện thời điểm. Quý Hồng Sinh đã sớm đã mang theo Hứa Tiểu Thạch trốn xa. Toàn bộ án kiện quá trình nghe tới phức tạp. Nhưng kỳ thật rất đơn giản. Canh bốn thiếu cùng Quý Hồng Sinh hai cái đều tính giết người. Chỉ là một cái trước sát cùng sau giết khác nhau. Không, sẽ không, ta biểu ca sẽ không làm như vậy. Như thế kế hoạch chu toàn. Dự mưu đã lâu gây án. Hứa Tiểu Thạch không nghĩ tin tưởng là sự thật. Nhịn không được một bên lắc đầu một bên vô pháp tiếp thu khóc lên. Nếu biểu ca thật sự vì hắn như thế kế hoạch giết người. Đó là muốn bồi mệnh. Này cùng canh tam thiếu nhất thời cảm xúc kích động động thủ có rất lớn khác nhau. Có dự mưu cùng không dự mưu. Hoàn toàn chính là hai loại khái niệm. Tiểu Thạch, thực xin lỗi. Quý Hồng Sinh nhìn đến Hứa Tiểu Thạch khóc. Trên mặt trầm mặc biểu tình rốt cuộc có điều buông lỏng. Lộ ra áy náy cùng lo lắng. Hắn cũng không hối hận giết chết canh tam thiếu. Cái kia hỗn trướng nhân cha khi dễ Tiểu Thạch. Đáng chết, hắn chỉ là thực xin lỗi Tiểu Thạch. Hắn đáp ứng muốn cưới Tiểu Thạch chiếu cố đối phương cả đời. Hiện tại lại muốn nuốt lời. Tiểu Thạch cha mẹ cũng đi được sớm. Trong nhà thân thích không đáng tin. Hắn đã chết, về sau Tiểu Thạch liền không có bảo hộ chống lưng. Mọi người xem đến vạn phần đồng tình. Kỳ thật này toàn bộ sự tình xét đến cùng đều là canh tam thiếu chính mình làm. Hai cái hung thủ đều là bị buộc đến tiệt lộ không có biện pháp. Nhưng chung quy là giết người. Không có khả năng chạy thoát luật pháp chế tài. Nếu không vương pháp gì thành quy củ. Bất quá làm thụ hại phương canh lão gia nghe được chân tướng. Chính là hết sức kích động cùng thống hận. Tiện nô, người cái này tiện nô cũng dám giết ta nhi tử. Còn lan lộn tam nhi thi thể. Ta muốn ngươi bầm thay vạn đoạn đền mạng. Tỉnh lại canh tam tiểu thiếp đã lại khóc hôn mê bất tỉnh. Sau khi chết còn bị lan lộn thi thể. Này đối cổ nhân tới nói cùng quất xác không khác nhau. Lâm Trạch trầm mặc thật lâu sau. Mới chụp kinh đường mộc. Định án. Canh tam thiếu một án chân tướng đại bạch. Tuy có căn do. Nhưng luật pháp không dung xúc phạm. Canh bốn thiếu dù chưa chân chính giết chết người chết. Nhưng này hành vi đã cấu thành giết người. Bất quá niệm này cũng là người bị hại. Động thủ nãy cảm xúc kích động tự bảo vệ mình. Luật pháp ở ngoài cũng có nhân tính. Miễn trừ tử hình. Phán định 50 đại bản. Lao ngục 5 năm. Lập tức chấp hành. Canh tứ di nương chưa từng động thủ. Nhưng phạm xúi dục người khác bào thi vu oan chi tội. Thuộc tòng phạm mưu. Phán định 30 đại bản. Lao ngục 2 năm. Quản gia Tôn Vượng cũng thuộc tòng phạm từ mưu. Cùng phán định 30 đại bản, lao ngục 2 năm, cái này xử trí đã phi thường khoan dung từ nhẹ. Tuy rằng người cũng không phải canh bốn thiếu giết, nhưng này hành vi đã xem như giết người. Hơn nữa xong việc còn cùng người vứt xác vu oan giá họa. Giấu giếm chân tướng muốn chạy trốn thoát tội phạt, tính chất rất nghiêm trọng. Nhưng niệm ở đối phương thân chịu hãm hại, động cơ hành vi hoàn toàn là bị buộc tự bảo vệ mình kết quả. Lao ngục tai ương có thể, chém đầu bồi mệnh liền không cần. Nói đến cùng, Lâm Trạch cảm thấy hắn cái này nửa đường, đại nhân. Bản chất vẫn là tương đối thiên hướng bình dân bá tánh tư tưởng. Làm không được chân chính thiết diện vô tư. Canh tam thiếu tên cặn bã kia. Không tư cách làm nhiều người như vậy cấp bồi mệnh. Đến nỗi Quý Hồng Sinh, liền khó làm. Đối phương tuy cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng cùng canh bốn thiếu bất đồng, Quý Hồng Sinh hoàn toàn chính là có dự mưu giết người. Này mắt cùng động cơ, có thể nói được thượng này đây tuyệt hậu hoạn mấy chữ này. Toàn bộ quá trình đầu óc chi bình tĩnh, xuống tay chi ngoan tuyệt, giải quyết tốt hậu quả chi hoàn mỹ. Nếu là xử lý không tốt, liền sẽ trở thành ví dụ cùng tấm gương. Làm về sau bá tánh cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ liền dốc hết sức đụng vào luật pháp. Nhưng nếu giết, thật sự có chút đáng tiếc đối phương một thân bản lĩnh. Thật lâu sau, Lâm Trạch mới hạ quyết tâm. Quý Hồng Sinh tuy về tình cảm có thể tha thứ, nhưng dự mưu giết người tính chất thực sự nghiêm trọng. Uổng cố luật pháp, không có quy củ sao thành được phép tắc. Quý Hồng Sinh chịu tội khó thoát, phán định xử trảm hành trình. Tháng sau hành hình, kinh đường Mộc Lạc, chỗ phán đã định, biểu ca, Hứa Tiểu Thạch đột nhiên sụi lơ trên mặt đất, nhìn Quý Hồng Sinh khóc giống lên. Quý Hồng Sinh cúi đầu, không dám nhìn tới Hứa Tiểu Thạch khóc thút thít bộ dáng. Bá tánh cũng đôi mắt hồng hồng thực sự đồng tình, chỉ có canh lão gia cùng canh tam tiểu thiếp trên mặt lộ ra cho hả giận cùng không đủ biểu tình. Này đó tiện nô tiện mệnh một cái, bầm thay vạn đoạn chết 100 lần cũng không thể đủ cho bọn hắn nhi tử chôn cùng. Lâm Trạch nhìn mắt canh người nhà biểu tình, lạnh lùng đạm cười, là thời điểm làm những người này biết không cần cười đến quá sớm, mấy cái chữ to viết như thế nào. Phanh, Lâm Trạch trong tay kinh đường mộc lại lần nữa chụp bàn. Chấn đến đại gia sửng sốt, ngay sau đó hắn dị thường nghiêm túc thanh âm liền ở đại gia trong tai nhớ tới. Canh quốc lương, người cũng chịu tội khó thoát, thân là triều đình quan viên. Binh phòng trưởng việc binh sai, dung túng ái tử ức hiếp bá tánh. Mấy năm tới ngươi tam nhi cường bá quá cô nương tiểu ca không dưới mấy chục gia. Trong đó có một nửa bất kham chịu nhục tự sát thân vong. Người tuy không phải các ngươi giết, nhưng lại là nhân các ngươi mà chết. Song việc cường quyền trấn áp không được bá tánh giải oan. Ai cho ngươi lá gan? Đối diện Quý Hồng Sinh cắn răng canh lão gia nghe thế điếc tai trách cứ. Ước chừng lăng mấy chục giây lâu mới phản ứng lại đây. Nha môn cửa xem náo nhiệt bá tánh cũng lực chú ý bị hấp dẫn lại đây. Đúng vậy, này canh gia cũng nên đã chịu trách phạt mới là. Mấy năm nay canh tam thiếu tiếp tay cho giặc. Canh lão gia cường quyền trấn áp giải quyết tốt hậu quả. Này đó nhưng đều là tội. Trước kia không có biện pháp đó là không ai làm chủ. Chọc không được. Hiện tại có Lâm đại nhân ở, như thế nào có thể buông tha? Quý Hồng Sinh sát một cái canh tam thiếu liền phải bồi mệnh. Canh bốn thiếu giết người chưa tại đến lao ngục. Kia canh ra mấy năm nay trực tiếp gián tiếp hại chết quá như vậy nhiều người. Càng thêm đến bồi mệnh ngồi tù mới là. Tức khắc, các bá tánh tinh thần phấn chấn. Dậm chân thống khoái. Lâm đại nhân, người này đó đều là tin vỉa hè. Không có chứng cứ. Hạ quan oan uổng, canh lão gia phản ứng lại đây sau. Tự nhiên là lập tức phản bác. Tốt xấu hắn cũng là chi phủ người. Cũng có chức vị trong người. Không có bằng chứng vô chứng liền tưởng định hắn tội. Kia thật sự nói không thông. Cũng còn phải đại cầu xem chủ nhân. Lâm Trạch mỉm cười. Liền thích xem những người này chết đã đến nơi còn rảo biện bộ dáng. Những cái đó sự tình khi cách đã lâu bản quan xác thật tạm thời không có vô cùng xác thực chứng cứ. Nhưng ngươi nhị nữ nhi sự tình làm gì? Đây chính là ngươi toàn bộ canh phủ hạ nhân đều là nhân chứng. Nhân mệnh quan thiên, há nhưng giải quyết riêng. Canh quốc lương, bản quan nói cho ngươi. Vô luận nam nữ tiểu ca, phú quý nghèo hèn, chỉ cần là đại tắc bá tánh. Phi tự nhiên tử vong phải thông qua quan phủ điều tra kết án. Túng tử hành hung, đùa bỡn quan quyền, tội danh đương chu, năm xưa nợ cũ, ta cũng có thể cùng ngươi tính. Mặc kệ canh quốc lương sốt ruột tưởng giải thích lại hoặc là nói cái gì uy hiếp nói. Lâm Trạch trực tiếp đánh nhịp kêu quan sai bắt người. Người tới đem canh quốc lương bắt lại quan tiến nhà tù. Đãi bản quan điều tra rõ hắn sở phạm sở hữu ác hành. Lại định đoạt phán quyết. Trước mắt Lâm Trạch trong tay quan sai đều là kinh thành mang lại đây. Chấp hành lực phi thường cường hãn nghe lời. Mặt vô biểu tình tiến lên bắt người. Lâm Trạch, người dám động ta. Người điền rồi có phải hay không? Canh quốc lương lại tức lại sợ. Bị quan sai bắt lấy dãy giụa giống to. Thật sự không thể tin được Lâm Trạch thế nhưng thật sự dám trực tiếp đối hắn xuống tay. Hắn chính là chi phủ người. Như vậy động hắn chính là nói rõ cùng chi phủ một đảng đối nghịch. Thẳng hô thượng cấp quan viên tên Húy. Mục vô hoàng quyền vương pháp. Tội thêm nhất đẳng. Lâm Trạch nhàn nhạt lại cấp bỏ thêm một cái tội danh đi lên. Canh quốc lương phẫn nộ bị dẫn đi. Vây xem bá tánh đại hỉ. Thiếu chút nữa không nhảy dựng lên hoan hô. Lâm đại nhân thật là thanh thiên đại lão gia. Đại gia có ngày lành qua. Chương 222 đối Quý Hồng Sinh tính toán. Tướng công, uống trước ly trà đi. Từ công đường trên dưới tới. Đi đến hậu đường nghỉ ngơi. Trương Tụ lập tức liền đến ly ấm áp nước trà cẩn thận đệ đi lên. Toàn bộ thẩm án quá trình cũng không lâu. Nhưng Lâm Trạch cũng nói không ít lời nói. Hơn nữa âm lượng còn không nhỏ. Khát nước là khẳng định. Trương Tụ ở dưới đã sớm chú ý tới Lâm Trạch yết hầu nuốt động tác. Trước tiên phao hảo trà ấm. Tuy Lâm Trạch thích uống trà sữa cà phê. Bất quá giải khát vẫn là nước trà càng có hiệu. Hơn nữa càng khỏe mạnh dưỡng sinh. Cho nên trà vẫn là ngày thường chủ yếu uống. Lâm ca, người rốt cuộc là như thế nào điều tra ra Quý Hồng Sinh phạm án? Đóng băng thi thể. Cách không khống thi, ngươi là như thế nào nghĩ đến? Chờ Lâm Trạch uống xong trà, vẫn luôn chờ Đoạn Văn Tái mới nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi vấn. Thật sự quá tò mò. Án này hắn lúc trước tuy cảm thấy có kỳ quặc, nhưng lăng là cùng nha môn những người khác cùng nhau nghĩ cách. Ước chừng trì hoãn 2 tháng cũng chưa nửa điểm tiến triển. Lâm Trạch đi lên mấy ngày thời gian liền cấp phá. Gia hỏa này đầu rốt cuộc như thế nào lớn lên. Còn có như vậy thần kỳ cùng khó có thể tưởng tượng gây án thủ đoạn. Lâm Trạch lại không phải hung phạm bản nhân. Là như thế nào nghĩ đến. Đối này, Lâm Trạch chỉ có thể nói. Lão tử vãn sinh mấy ngàn năm tuyệt không phải bạch sinh. Đời sau theo khoa học kỹ thuật phát triển. Không điểm chỉ số thông minh người đều ngượng ngùng đương tội phạm hảo đi. Đương nhiên lời này chỉ có thể đặt ở trong lòng. Án này là tương đối phức tạp. Đề cập rất nhiều chuyên nghiệp tri thức. Các ngươi là người ngoài nghề. Cha không ra cũng không kỳ quái. Cái này Quý Hồng Sinh không chỉ có là một nhân tài. Càng là cái thiên tài. Xác thật là một nhân tài. Chính là đáng tiếc. Vì canh tam thiếu như vậy tên cặn bã đem chính mình cũng đáp đi vào. Đoạn Văn Tái gật gật đầu. Trong lòng cũng rất là bội phục vô cùng. Nếu không phải vận khí không tốt. Quý Hồng Sinh sát xong canh tam thiếu. Là tuyệt đối có thể dựa vào thủ đoạn giấu trời qua biển chạy trốn ung dung ngoài vòng pháp luật. Chỉ có thể đánh bậy đánh bạ hung phạm biến thành người chịu tội thay. Như thế nào cũng chưa có thể chạy thoát lao ngục tai ương cùng trừng phạt. Thật sự là thực đáng tiếc. Canh tam thiếu cái loại này người thật sự chết không đáng tiếc. Muốn Quý Hồng Sinh cấp đối phương chôn cùng. Thật là làm người cảm thấy nghẹn khuất cùng khó chịu. Lâm Trạch, chuyện này thật sự không có quay lại đường sống sao? Đoạn Văn Tái nhìn như tính cách phong lưu vô tình. Thật sự thực dễ dàng mềm lòng. Đặc biệt là đối Quý Hồng Sinh loại này vì tình làm việc ngốc. Phi thường có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nếu là quân ca nhi gặp được loại chuyện này, hắn sợ là không ngừng có thể giết người. Đem đối phương đại tá 8 khối đều có thể làm được. Lâm Trạch có từng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị đáng tiếc. Chỉ là, Quý Hồng Sinh cần thiết chết, Lâm ca. Người ý tứ này là, Đoạn Văn Tái nghe ra ý tại ngôn ngoại. Người biết có thể cân nhắc ra tiêu thạch chế băng phương pháp. Làm ra dòng dọc dây thừng. Lợi dụng con rối bóng ngẫu nhiên chi thuật nguyên lý viễn trình thao tác thi thể này đó đại biểu cái gì sao? Các ngươi không có đi qua Hứa ra sân, không có thấy Quý Hồng Sinh làm ra mặt khác đồ vật. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra những cái đó chỉ là vô dụng hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý nhi. Nhưng là theo ý ta tới, những cái đó là bảo tàng. Ta vừa rồi nói, Quý Hồng Sinh là cái thiên tài. Lâm Trạch thật sâu hô một hơi, lại rót 2 khẩu nước trà bình phục tâm tình, mới tiếp tục nói, lão Đoạn. Ta có thể không chút nào khuếch đại nói. Quý Hồng Sinh bản lĩnh nếu là vận dụng hảo. Sẽ mang đến vô pháp dùng bình thường tài phú cân nhắc giá trị. ở người khác phát hiện này đó giá trị phía trước. Quý Hồng Sinh cần thiết chết, hắn có lợi hại như vậy sao? Đoạn Văn Tái không thể tin được. Lâm Trạch nói được quá huyền. Quý Hồng Sinh thấy thế nào chính là cái thông minh điểm người thường mà thôi. Không phải trong nghề người thật đúng là nhìn không ra môn đạo. Cho nên nói thiên lý mã thường có. Bá nhạc càng khó đến đâu. Trở về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại không vội. Chúng ta trước đem Thanh Sơn huyện những cái đó cấp lão tử ra oai phủ đầu người giải quyết lại nói. Lâm Trạch thần bí cười cười. Cũng không ở cái này vấn đề thượng nhiều chiến. Việc cấp bách, vẫn là Thanh Sơn huyện những cái đó không quá hoan nghênh hắn quan viên càng quan trọng. Không đem này đó chặn đường bọ chó rửa sạch sạch sẽ. Hắn thế quân thật chính, công vụ không có biện pháp bắt đầu thực thi. Ngày tháng năm nào mới có thể quá thượng hắn tưởng niệm trung phòng hiện đại nhanh và tiện sinh hoạt a. Hống lão sư đem Thanh Sơn huyện cho hắn đương thật chính căn cứ. Một phương diện là ở Tị Hiềm rời xa phân tranh. Nhị phương diện đương nhiên chính là quyền địa phương làm xây dựng. Chế tạo cái hiện đại thành thị ra tới. Hưởng thụ không được khoa học kỹ thuật. Cũng đến hưởng thụ hạ tiện lợi. Nhân sinh mới có thú thoải mái sao. Chờ cùng Đoạn Văn Tái thương lượng đến không sai biệt lắm. Đem người tiễn đi. Lâm Trạch mới nhìn về phía bên người vẫn luôn yên lặng làm trò hiền nội trợ Trương Tụ. Trong lòng ấm áp mỉm cười. Đem người kéo qua tới ôm chặt trụ. Nghe nhà mình tức phụ mùi thơm của cơ thể. Thoải mái hơi thở. A Tụ, vất vả ngươi. Quý Hồng Sinh an bài tạm thời không nên để lộ ra đi. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Hứa Tiểu Thạch bên kia chỉ có thể ngươi giúp ta nhìn. Kia Hứa Tiểu Thạch nhìn dáng vẻ cũng là cái si tâm. Hắn nếu xảy ra sự tình, Quý Hồng sợ lưu không được. Tướng công, người yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Trương Tụ xoay tay lại cũng phản ôm lấy Lâm Trạch. Trước nay đều là như vậy ngoan ngoãn cùng hiểu hắn tâm ý, Lâm Trạch may mắn chính mình xuyên qua. May mắn chính mình có thể gặp được như vậy cái biết hắn hiểu người của hắn. Hắn cùng A Tụ chi gian cũng không có quá oanh oanh liệt liệt. Nhưng cảm tình lại tế thủy trường lưu. Ở chính hắn đều không có cảm giác dưới tình huống. Từ từ gia tăng tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Nói thật, bắt đầu coi trọng Trương Tụ khi. Trừ bỏ bởi vì vừa tới khi đem nhân ra muốn phụ trách tâm thái. Hắn kỳ thật càng có rất nhiều thích Trương Tụ dung mạo. Rốt cuộc lúc ấy hắn mới nhận thức A Tụ. Cái gì đều không hiểu biết. Sở hữu cảm tình phần lớn vẫn là bởi vì nhan giá trị một đầu não nhiệt. A Tụ bộ dáng sát thật thực phù hợp hắn thẩm mỹ ăn uống. Sau lại càng là ở chung. Hắn liền càng nhiều bắt đầu thích A Tụ tính cách. Nội liễm chi tâm. Ngẫu nhiên lại có thể cùng hắn khai nói giỡn. Bọn họ phù hợp hơn tới càng cao. Đến bây giờ chỉ cần một động tác một ánh mắt. Lẫn nhau gian là có thể ăn ý biết đối phương ý tưởng. A Tụ, kêu lão công được không? Lâm Trạch gắt gao ôm người. Nhĩ Tấn Tư Ma, mỗi lần ôm lấy hắn tức phụ. Hắn liền cảm thấy chính mình có vô tận tinh lực. Trương Tụ nghe vậy lỗ tai đỏ lên bốc khói. Bởi vì mỗi lần buổi tối làm chuyện đó như thời điểm. Lâm Trạch liền thích làm hắn kêu cái này xưng hô. Số lần nhiều lúc sau. Động tình khi hắn mỗi khi liền đều sẽ không tự chủ được hô lên tới. Này hai chữ với hắn mà nói quá cảm thấy thẹn. Quá có đại biểu tình ý nghĩa. Bất quá, Lâm Trạch yêu cầu. Hắn từ trước đến nay đều là vô pháp cự tuyệt. Liền giống như Lâm Trạch vô pháp cự tuyệt hắn bất luận cái gì khẩn cầu. Lão công, Trương Tụ nhanh chóng hô một tiếng. Liền đem đầu vùi ở Lâm Trạch ngực không chịu ngẩng lên. Thanh âm lại ngọt lại nị. Lâm Trạch như nguyện, ôm người tê cười không ngừng. Rõ ràng chính là thực bình thường đơn giản xưng hô. Như thế nào A Tụ kêu lên hắn liền cảm thấy như vậy ngọt đến đầu quả tim nhi đâu. Có người vui mừng có người yêu. Thế giới này chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu vui vẻ cao hứng người. Cũng sẽ không khuyết thiếu yêu sầu thương tâm người. Quận thành huyện nha đại lao. Quý Hồng Sinh ngồi ở góc nhà tù chung. Hắn là chết phạm, không thể nhốt ở bình thường nhà tù. Chuyên môn giam giữ chết phạm bên này người không nhiều lắm. Lại có Lâm Trạch đặc biệt phân phó. cho nên hắn nơi nhà tù cũng chỉ có hắn một người. Chung quanh lân dựa gần nhà tù cũng không có người. So với phía trước giam giữ nhà tù âm u ẩm ướt, hắn hiện tại nơi nhà tù muốn sạch sẽ thoải mái rất nhiều. Nhìn ra được tới là có người dặn dò quá. Bằng không hắn không có khả năng trụ đến loại này, cấp bậc nhà tù. Trong nhà cũng không như vậy nhiều bạc cho hắn khơi thông hảo đãi ngộ. Tuy rằng không biết nha môn nhân vì cái gì đối hắn tốt như vậy. Nhưng ở trước khi chết có thể thoải mái điểm. Ai không muốn đâu. Chỉ là, hắn thực không yên lòng biểu đệ. Nhìn Môn Lan Ngoại đôi mắt đều mau khóc sưng lên Hứa Tiểu Thạch. Quý Hồng Sinh trong lòng giống như đao cắt. Duỗi tay phất đi đối phương trên mặt nước mắt. Không biết chính mình rốt cuộc dùng cái gì dũng khí. Mới nói ra phía dưới nói. Tiểu Thạch, chờ ta đã chết. Mặt khác tìm cái nam nhân thành thân. Trong nhà bạc chính ngươi nhất định lấy hảo. Hảo hảo sinh hoạt. Không cần làm việc ngốc. Chính là không có người sẽ giống biểu ca giống nhau lại đem ta toàn tâm toàn ý để ở trong lòng. Biểu ca, ta làm không được. Ta không nghĩ muốn nam nhân khác. Hứa Tiểu Thạch khóc đến khó chịu. Không phải không có so biểu ca càng ưu tú người thích hắn. Nhưng hắn chỉ thích quý biểu ca. Từ lúc còn rất nhỏ liền thích. Từ cha mẹ qua đời cùng biểu ca sống nương tựa lẫn nhau lúc sau. Biểu ca liền càng thêm thành hắn tới không khai núi lớn. Hắn sở hữu mưa gió đều là biểu ca thế hắn ngăn trở. Sở hữu vui sướng cùng tốt đẹp hồi ức bên trong đều là biểu ca. Trừ bỏ biểu ca, không còn có người sẽ ở nhất gian nan thời điểm. Đem duy nhất bánh ngô nhét vào trong miệng hắn. Cũng càng thêm sẽ không lại có một người. Sẽ bởi vì người khác khi dễ hắn. Mà trả giá sinh mệnh cùng tiền đồ tới bảo hộ hắn. Đời này trừ bỏ quý biểu ca. Hắn ai cũng không cần. Biểu ca đã chết. Hắn liền cấp biểu ca thù cả đời quả. Biểu ca, chúng ta thành thân đi. Tháng sau mới được hình. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Nói không chừng, chúng ta tương lai còn sẽ có cái hài tử. Hắn hội trưởng đến đặc biệt giống ngươi. Ngươi đáp ứng ta được không? Tiểu Thạch, ngươi nghe ta nói. Quý Hồng Sinh nhịn không được khiển trách một câu. Sau đó xoay người, đưa lưng về phía ái nhân. Trong tay áo tay chặt chẽ nắm lên nắm tay. Nỗ lực khắc chế chính mình. Hắn muốn Tiểu Thạch. Hắn tưởng được đến Tiểu Thạch. Hắn tưởng Tiểu Thạch cho hắn sinh cái tiểu tể tử. Hắn vô pháp tưởng tượng đem Tiểu Thạch nhường cho nam nhân khác hình ảnh. Vô pháp tưởng tượng Tiểu Thạch thành người khác phu lang bộ dáng. Chính là, hắn càng thêm làm không được lưu lại Tiểu Thạch cùng bọn họ hai tử lẻ loi hiu quạnh cả đời. Tiểu Thạch còn trẻ. Muốn người mang theo hài tử vì hắn cô độc thủ cả đời. Hắn như thế nào nhẫn tâm? Hắn không hối hận. Hắn hiện tại duy nhất may mắn chính là. May mắn hắn còn không có cùng Tiểu Thạch thành thân. Tiểu Thạch còn có lại lựa chọn cơ hội. Chính là biểu ca. Ta nguyện ý. Ta chỉ thích ngươi. Hứa Tiểu Thạch xuyên qua nhà tù Môn Lan. Từ phía sau chủ động ôm lấy ái nhân. Nước mắt không ngừng lưu. Quý Hồng Sinh nắm chặt bên hông tay nhỏ. Khó có thể buông ra. Chương 223 Quý Hồng Sinh thỉnh cầu. Quý Hồng Sinh muốn gặp ta. Canh tam thiếu án tử thẩm tra xong. Lâm Trạch cũng không có lập tức phản hồi Nam Dương Trấn. Mà là tiếp tục ngốc tại quận thành huyện nha. Chuẩn bị đem canh quốc lương định rồi tội lại trở về. Thanh Sơn huyện những cái đó quan viên rốt cuộc ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm. Tưởng dùng một lần thu thập không nhanh như vậy đơn giản như vậy. Canh quốc lương chính là đột phá khẩu. Trước đem canh quốc lương tội danh định thật nhốt lại. Sự tình phía sau mới dễ làm. Canh ra định án ngày thứ ba. Quý Hồng Sinh bỗng nhiên thỉnh cầu thấy hắn. Hắn có nói thấy ta sự tình gì sao? Không có. Bất quá hắn nói đại nhân nhất định sẽ nguyện ý đi gặp hắn. Như vậy tự tin. Có ý tứ. Lâm Trạch liền thích tự tin cùng có tài người. Quý Hồng Sinh hai dạng đều phù hợp. Đối phương nói được không sai. Liền tính không biết Quý Hồng Sinh thấy hắn làm cái gì. Hắn cũng xác thật phi thường nguyện ý đi gặp đối phương. Vỗ vỗ tay. Hắn sảng khoái tiến đến giam giữ nhà tù. Hai ngày này hắn đã thừa dịp chi phủ trở về phía trước. Đem quận thành huyện nha cấp trên dưới tả hữu. trong ngoài đều rửa sạch một lần. Hiện tại quận thành huyện nha đã toàn bộ đều là hắn từ kinh thành mang về tới người. Đặc biệt là giam giữ Quý Hồng Sinh tử hình nhà tù. Càng là triệt triệt để đều là người của hắn trông coi. Dù sao đều những người đó nói rõ thái độ xé rách mặt. Điểm này động tác không sao cả cố kỵ đối phương cảm thụ. Tới rồi nhà tù, Quý Hồng Sinh so với hắn trong tưởng tượng trạng thái còn muốn hảo. Nửa điểm đều không có chính mình giết người bị tố giác lập tức liền phải chém đầu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chỉ là lẳng lặng ngồi ở nhà tù góc, nhìn trong tay một cái thực bình thường tiểu ca nhi vấn tóc đầu mang phát ngốc. Không thể không nói, người này tố chất tâm lý không phải giống nhau hảo. Lâm Trạch trong lòng đánh giá một câu, mới đi qua đi, nói đi, người muốn gặp ta làm cái gì? Vô dụng, bản quan, loại này xưng hô. Cũng không phải bởi vì là ai mà khác nhau đối đãi. Thuần túy là bởi vì hắn không thích cái loại này giọng quan. Nhiều lắm ở bên ngoài trang trang. Trong lén lút hắn là không có gì quan uy. Quý Hồng Sinh nghe được thanh âm ngẩng đầu. Không có trả lời, mà là thực bình tĩnh hỏi lại. Đại nhân là như thế nào đoán ra ta sát canh tam thiếu? Vấn đề này không ngừng đoạn văn tái đám người tò mò. Ngay cả Quý Hồng Sinh cái này hung phạm đều tò mò. Hắn tự hỏi chính mình làm sự tình. Hẳn là không ai có thể đủ tra đến ra tới. Vài thứ kia cùng ý tưởng đều quá chuyên nghiệp cùng độc nhất vô nhị. Hắn nguyên bản rất có tin tưởng không sợ định tội. Lại không nghĩ rằng bị Lâm Trạch xuyên qua. Vẫn là như vậy nhẹ nhàng nhanh chóng. Người phương pháp kỳ thật cũng không khó khăn. Chỉ là thắng ở hiếm lạ cùng chuyên nghiệp. Vừa khéo ta đối tinh xảo chi kỹ phương diện có điều nghiên cứu đề cập. Cho nên ta nhìn ra được tới. Tỷ như nói, ngươi tiêu thạch chế băng. Ta cũng sẽ, cho ta nâng cái ghế dựa lại đây. Lâm Trạch cười cười, tiếp đón ngục tốt nâng cái ghế dựa lại đây. Chuẩn bị ngồi từ từ nói chuyện. Quý Hồng Sinh, ngươi là cái chuyên nghiệp phương diện thiên tài. Ở lĩnh vực của ngươi, ngươi tuyệt đối có thể xem như cái vương giả nhân vật. Nhưng người vô hoàn mỹ, người ở tính cách thượng tự nhiên liền có khuyết tật, người quá mức cố chấp, cho nên canh tam thiếu khi dễ Hứa Tiểu Thạch ngươi liền muốn cho hắn chết. Bất quá trừng phạt trả thù người biện pháp có rất nhiều. Ngươi lựa chọn một loại nhất không có lời, tuy tiết vẫn khá vậy bồi thượng chính ngươi. Canh tam thiếu loại người này giết hắn quá dễ dàng, hắn đắc tội người nhiều như vậy, lại sắc dục huân tâm. Ngươi tùy tiện hống hắn ăn chút trợ hứng dược đem hắn đưa đến kỹ viện đi. Tìm tới 10 cái 8 cái người. Bảo đảm hắn ngày hôm sau liền chết ở nữ nhân tiểu ca cái bụng thượng. Tuyệt đối không ai có thể bắt ngươi. Quý Hồng Sinh há miệng thở dốc. Hiển nhiên không nghĩ tới thân là đại nhân. Lâm Trạch thế nhưng có thể đối với hắn một cái phạm nhân nói ra loại này lời nói. Bất quá, ta không hối hận. Hắn khi dễ tiểu thạch. Ta phải thân thủ giết hắn. Không ai có thể biết. Lúc trước hắn thấy tiểu thạch quần áo rách nát chật vật quăng ngã ở canh tam thiếu trong phòng khi là như thế nào tâm tình. Tuy rằng hắn kịp thời đuổi tới không có phát sinh loại chuyện này. Nhưng một cái tiểu ca nhi quần áo bị xé quang xem xong cùng ném trong sạch còn có bao nhiêu đại khác nhau. Hắn chỉ hối hận lúc ấy động thủ thời điểm làm đối phương bị chết quá nhanh. Chính là Hứa Tiểu Thạch làm sao bây giờ? Hắn chỉ có ngươi một cái ái nhân. Cùng với thân nhân, Lâm Trạch có thể lý giải Quý Hồng Sinh ý tưởng. Nhưng là quá xúc động. Cho nên, ta có thể thỉnh cầu đại nhân một sự kiện sao? Quý Hồng Sinh trong mắt rốt cuộc lộ ra yếu ớt một mặt. Lâm đại nhân, ngài là cái chân chính quan tốt. Cũng là người tốt. Ta không có gì đặc biệt đáng tin cậy bằng hữu. Ta muốn dùng điểm đồ vật cùng đại nhân ngài trao đổi. Hy vọng đại nhân giúp ta coi chừng tiểu thạch biểu đệ một vài. Thứ gì? Lâm Trạch nhướng mày. Có điểm cảm thấy hứng thú. Một loại tu sửa phòng ở hỗn hợp bùn đất. Tu ra tới phòng ở tuy không có gạch xanh như vậy cứng rắn. Nhưng cũng đủ kiên cố. So đầu gỗ cùng thổ phòng cường đến nhiều. Tiết kiệm bạc. Vài món phụ trợ đồng ruộng canh tác tiểu đồ vật. Ta tạm thời còn không có cho chúng nó lấy tên. Đều là ta chính mình cân nhắc ra tới. Nếu đại nhân lược có đề cập ta bản lĩnh. kia tự nhiên hẳn là biết mấy thứ này giá trị không tính thật lớn. Khá vậy tuyệt đối không nhỏ. Ta hy vọng lấy này đó đổi đại nhân một cái hứa hẹn. Quý Hồng Sinh thanh âm bình tĩnh thỉnh cầu trao đổi. Mấy năm nay chính hắn trong lén lút cân nhắc ra không ít hữu dụng đồ vật. Chẳng qua bởi vì vô quyền vô thế rất nhiều cũng không dám lấy ra tới. Tỉ như nói tiêu thạch chế băng phương pháp. Hắn đại có thể dựa vào mùa hè bán băng phát tài. Nhưng hắn không có đi làm. Bởi vì thất phu vô tội hoài bích có tội. Nhưng hiện tại không sao cả. Mấy thứ này để lại cho tiểu thạch không nhất định là chuyện tốt. Còn không bằng đưa cho Lâm đại nhân đổi tiểu thạch một đời vô ưu an khang. Ngươi sẽ không sợ ta cầm đồ vật không làm việc. Ta không lựa chọn khác. Quý Hồng Sinh đảo cũng trực lai trực vãng. Hắn cùng hứa tiểu thạch ra các loại thân thích đều không quá thân cận. Hắn lại bởi vì tính cách bên ngoài tương đối trầm mặc ít lời không mấy cái đặc biệt tốt bằng hữu. Cho nên giờ này khắc này, hắn không biết nên đem tiểu thạch giao cho ai càng yên tâm. Hắn đồng dạng vô pháp toàn bộ tín nhiệm Lâm Trạch. Bất quá Lâm Trạch là hắn trước mắt lựa chọn tốt nhất. Đối phương lại là làm quan thân phận. Tùy tiện một câu phân phó đi xuống, tiểu thạch liền sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Nói được cũng là, bất quá ngươi thật sự có thể cam tâm tình nguyện nhìn ngươi thích người cùng nam nhân khác thành thân. Nằm ở nam nhân khác trong lòng ngực, vì nam nhân khác sinh tiểu tề tử. Quý Hồng Sinh không nói gì, đôi mắt đỏ lên, đương nhiên là không nghĩ. Bất luận cái gì một người nam nhân đều chịu không nổi. Nếu ngươi không nghĩ, vậy nghe ta an bài. Đại nhân ngài, người tốt nhất sớm một chút cùng hứa tiểu thạch thành thân có cái họ Quý hài tử. Bởi vì từ dưới tháng bắt đầu, người liền không hề họ Quý. Lâm Trạch không có nhiều lời, lưu lại một câu, liền đứng dậy rời đi nhà tù. Quý Hồng Sinh ngồi dưới đất, nhìn Lâm Trạch rời đi bóng dáng, ánh mắt lộ ra hy vọng chi sắc. Canh ra án kiện định ra tới sau, hứa tiểu thạch liền mỗi ngày cái gì đều không làm. Liền hướng nhà tù chạy. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nếu biểu ca không muốn cùng hắn thành thân, cho hắn lưu cái hài tử, chờ biểu ca vừa chết hắn cũng đi theo chôn cùng. Dù sao đã không có biểu ca, hắn một người cô độc tồn tại cũng không có gì ý tứ. Hắn không tin trên thế giới này còn sẽ có cái giống biểu ca như vậy đối hắn tốt nam nhân. Cho dù có, hắn cũng không muốn. Nếu biểu ca nhịn không được hắn cầu ma đáp ứng hắn, cùng hắn thành thân, hắn có thể có biểu ca hài tử, kia hắn phải hảo hảo tồn tại đem nhi tử nuôi lớn. Cấp biểu ca lưu lại cái huyết mạch, hứa tiểu thạch cũng không phải cái có chủ ý người. Từ nhỏ đều là Quý Hồng Sinh chiếu cố bảo hộ hắn. Trong nhà hết thảy lớn nhỏ sự tình đối phương đều an bài đến thỏa đáng. Hắn căn bản không cần phiền não quyết định. Nhưng lúc này đây, hắn thực kiên quyết, cũng thực quyết tâm, mặc kệ Quý Hồng Sinh nói như thế nào khiển trách. Hắn chính là không thay đổi chủ ý, mà vài thiên. Biểu ca cuối cùng tùng khẩu, hứa tiểu thạch hỉ cực mà khóc. Hắn vui mừng về nhà chuẩn bị nến đỏ hỉ tự. Sau đó khơi thông ngục tốt. Ngục tốt thực đồng tình bọn họ, mở một con mắt nhắm một con mắt châm trước. Rốt cuộc đạt được lưu tại nhà tù bồi biểu ca cuối cùng thời gian. Ở đơn sơ nhà tù chung, hắn rốt cuộc có thể cùng biểu ca bái đường thành thân. Động phòng hoa chúc trở thành phu phu, mà không chỉ là sống nương tựa lẫn nhau bà con xa anh em bà con. Lần đầu tiên nhìn thấy tới trong nhà biểu ca, hắn liền muốn làm hắn phu lang. Bởi vì biểu ca giống núi lớn giống nhau, vĩnh viễn có thể cho hắn kiên cố nhất dựa vào. Mặc kệ ngoại giới ở phát sinh cái gì, hành hình phía trước, hứa tiểu thạch vẫn luôn ở tại trong phòng giam. Bởi vì chết canh tam thiếu quá nhân cha, đại gia đối bọn họ đều là tương đối đồng tình. Ngục tốt nhóm đều tương đối châm trước. Ngay cả tá phụ đại nhân phu lang biết sau, đều thường xuyên tới tìm hắn cùng nhau ăn cơm uống trà nói chuyện phiếm. Khai đạo hắn, cho hắn không ít trợ giúp. Thậm chí còn nói tưởng thỉnh hắn về sau đến tá phụ đại nhân trong nhà làm việc. Có cái hảo chủ gia, tổng so với hắn một người hồi thôn đối mặt nhiều năm không thấy quá xa lạ thân thích cùng thôn dân cường. Hứa tiểu thạch thực cảm kích, Kỳ thật đại gia không cần như vậy. Hắn không có đại gia tưởng tượng như vậy yếu ớt. Hắn hiện tại duy nhất nguyện vọng chính là nhanh lên có biểu ca hài tử. Mặt khác tạm thời cái gì đều không nghĩ. Tuy rằng tiểu ca hài tử không dễ dàng có, nhưng biểu ca vẫn luôn đem hắn chiếu cố rất khá. Thân mình đáy cường, ăn mấy phục đại phu khai dược, cơ hội vẫn là rất lớn. Ở cuối cùng thời gian, hắn ở nhà tù bồi biểu ca. Không phải, thời khắc, chính là ôm nhau hồi ức trước kia điểm điểm tích tích. Thảo luận tương lai bọn họ hài tử nên gọi tên là gì? Hứa Tiểu Thạch cảm thấy thực hạnh phúc. Chẳng sợ nửa đời sau chỉ có hắn một người gặp phải tương lai. Lúc này hạnh phúc cũng đủ chống đỡ hắn nửa đời người vui sướng. Ở Quý Hồng sinh hành hình ngày đó, pháp trường tới rất nhiều bá tánh. Đại gia không phải tới xem náo nhiệt, mà là tới cấp cái này dũng khí lại trọng tình hán tử tiễn đưa. Buổi trưa canh ba đã đến. Hành, hình, đao phủ giơ tay chém xuống. Hứa Tiểu Thạch đứng ở trong đám người, tay đặt ở không biết hay không có tiểu sinh mệnh trên bụng. Nỗ lực lộ ra mỉm cười, làm ái nhân mang theo chính mình đẹp nhất bộ dáng rời đi. Tác giả có lời muốn nói, nhìn đến bình luận khu có chút nghi vấn. Nơi này cho đại gia tổng kết giải thích hạ ha. 1. Canh phủ án gây án thủ pháp. Cái này kỳ thật rất đơn giản. Đại gia có thể tưởng tượng, hung thủ là dùng rối gỗ giật dây. Múa rối bóng chờ loại này dường như thủ pháp khống chế thi thể đơn giản hành vi. Sau đó treo ở dây thường thượng, dùng dòng dọc làm bộ ra thi thể hành tẩu quỹ đạo. Cổ đại đại buổi tối đen thui, chỉ dựa vào mỏng manh đèn lồng là thấy không rõ cụ thể. Thấy có người ở di động, tự nhiên chính là người sống. 2. Lâm Trạch chức quan nhảy lên quá lớn. Cái này không cần khảo cứu. Tác giả ta thuần túy chính là cấp bàn tay vàng. Vì phương tiện quản lý làm xây dựng. Bằng không chức quan quá tiểu trói buộc tương đối nhiều. Không có phương tiện chính sách ban phát sự thật. Không bán hai giá mới sảng sao ha ha ha. Đại gia có cái gì khó hiểu vấn đề có thể lưu tại bình luận khu. Tác giả thấy được lại giải thích. Moa moa. Quảng cáo. Cách chương.